Siêu quậy trường KVK, chương 69, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cunham với Jen nhanh chóng giúp Kevin quấn lại vùng eo để cầm máu vết thương. Mika với Kilmin thì sợ Sandy cũng dính đạn nên lo lắng kiểm tra lại, nhưng dường như Sandy ca sao cả. Hoàn toàn lành lặn, cô bé nhà ta hát chỉ biết nhìn một ai đó chăm chăm. Khó hiểu thôi. Cái tên bị thương mà vẫn cười được kia thật khiến cho nó ca biết nên nghĩ sao nữa. Thầy, sao thầy lại làm vậy chứ? Ryan quay lại nhìn ông thầy đáng kính của mình, đã chút nữa thì giết chết em gái mình và thằng bạn thân của mình. Hừ, còn sao nữa hả? Ta đã mất bao nhiêu công dạy dỗ các ngươi, tạo ra các ngươi như ngày hôm nay. Thế mà hát từ Windy tới tụi bay đều phản bội lại ta. Một lũ phản chắc các người còn nói sao? Ông quát to, nhìn chúng nó bằng ánh mắt đầy tức giận. Thầy nhầm rồi. Tụi tôi vẫn luôn kính trọng thầy, nhưng thầy đã bị cái lòng tham nó làm mờ mắt tới giết đi cả cô học trò mà thầy cưng chiều nhất. Ai mà chẳng là con người, dù ta có là người thông minh, thiên tài hay chỉ là một kẻ hèn mọn, yếu kém thì cũng vẫn chỉ là một con người mà thôi. Con người phải có tình cảm tình người thầy ạ. Cái kế hoạch thầy tạo nên, đẩy nhanh ngày tận cùng để thế giới chạm tới ngày tận cùng nhanh nhất có thể, đó đang chính là bằng chứng cho thấy cái tình của thầy đã bị cái dã tâm, ham muốn tầm thường của con người nuốt chửng rồi. Kevin hơi nhíu mày vì vết thương, nhưng ánh mắt nhìn ông thầy đầy kiên nghị. Chắc chắn nói, tụi bây thì hiểu cái gì chứ? Làm sao mà hiểu được hết mà nói chứ? Toàn một bọn nít danh mà dám lên mặt dạy rơ ta sao? Ta đã sống hơn nửa cuộc đời này rồi. Ta hiểu cái gì cần hơn các ngươi. Thế giới này ca dành cho những kẻ hèn yếu. Ông đập bàn tức giận. Dường như người thầy nhân hậu của chúng nó ca còn tồn tại trong người ông nữa. Hát hiện trước mặt chúng là một người đàn ông đầy tham vọng, độc chiếm, ánh mắt vằn lên những tia lửa giận. Giọng nói khàn đặc tham vọng của một con dã thú. Thân hình run lên vì tức giận. Ông thầy trước mặt chúng nó hát đây đã mất hoàn toàn nhân tính. Phải, tụi con ca thể nào hiểu được rằng tại sao thầy lại thay đổi tới như vậy? Ryan cay đắng nói. Ha ha, tại sao ư? Vì những lũ người dưới kia, những con người ca có đầu óc, những bọn thiểu năng kia kia, chúng chỉ tổ làm cho vấy bẩn cái xã hội này thôi. Chính chúng là lý do lớn nhất khiến cho xã hội này suy tàn. Chính chúng là lũ man di mọi dợ đang phải tiêu diệt. Ông hét lớn, cười như điên dại. Ca ai sinh ra đã tài giỏi, cũng chẳng ai sinh ra có thể chọn được cha mẹ để đầu thai vào nhà giàu có để mà hưởng cuộc sống hạnh phúc, ăn no mặc ấm, sống trong nhung lụa cả thầy ạ. Và cũng chẳng có cái gì là hoàn hảo hay định mức của hoàn hảo cả. Núi cao còn có núi cao hơn, huống chi là con người có nhiều tầng lớp. Mỗi tầng lớp đều có một giá trị riêng của nó cả, nhưng nó đều đáng để tự hào. Ai cũng đáng được tự hào cả. Tứ tạo nên xã hội này ca phải chỉ có những con người có đầu óc, có tư chất thông minh đâu thầy. Đoàn kết, chung lòng chung sức mới tạo nên được một đất nước. Một trái đất tròn mới là điều quan trọng. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Ryan cười hiền, nhưng nụ cười này ca mang tính chất vui vẻ mà nó cho ta một cảm giác đắng cay, thấm nhuần lẽ đời. Ta bất biết, chúng mày phá vỡ của ta tất cả thì ngày hôm nay chúng mày phải chết ở đây. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S. Tiếng cười kinh khủng đó của ông lại vang vọng lên trong khắp gian phòng. Thầy, tụi con bất hiếu rồi. Từ khóe mắt của Ryan rơi ra một giọt nước. Ca biết có phải là nước mắt ca nữa, nhưng nó cho ta nhìn thấy sự đau thương trong đó, và sau đó là tiếng súng vang lên. Bằng, viên đạn bạc từ khẩu súng lục của Ryan bay thẳng về phía ông ca hề khoan nhượng. Keng, viên đạn nhắm thẳng vào đầu ông. Cảm tưởng như gần chạm tới được ông thì bỗng dưng nó đập vào cái gì đó bật ra và rơi xuống đất lăn dài trên mặt đất. Hừ, các ngươi nghĩ rằng giết được ra dễ vậy sao? Chỉ với một viên đạn bạc còn con đó à, ha ha. Quá tầm thường, ông ta cười đắc chí. Hì, xin lỗi thầy nhưng con chưa bảo xong mà. Một viên đạn ca chạm được thì nhiều vậy. Ryan nhìn thầy khẽ ngoẻn miệng nở nụ cười đầy ẩn ý. Mấy đứa thấy viên đạn anh vừa bắn ở điểm nào trên tấm kính chống đạn đó chứ? Nhắm thẳng vào đó mà bắn đi. Ryan quay lại nhìn chúng nó nói. Cạch, cạch, cạch, tiếng lên cò súng vang lên đồng thời. Ngay sau câu nói của anh Ryan và pang, pang, pang, hàng loạt những tiếng súng nổ vang lên giòn giã, chói tai. Đinh óc và mục tiêu của chúng chỉ là nhắm vào đúng một điểm duy nhất trên tấm kính chống đạn dày cộm đấy mà thôi. Hết băng đạn này lại đến băng đạn khác. Cứ thế tiếng sung cứ vang lên liên hồi. Dưới đất rơi đầy vỏ đạn lan long lóc. Vương, khắp nơi xung quanh tấm kính đầy. Tới băng đạn cuối cùng thì chúng nó cũng mới chỉ làm nứt được tấm kính đó mà thôi. Chậc, mới nứt thôi sao? Sandy tặc lưỡi chán nản. Ha, tụi bay chỉ làm được có vậy thôi sao? Quá tầm thường, nói cho tụi bay biết. Đây là tấm kính chống đạn đã được cải tiến rồi. Nó ca bình thường như tụi bay nghĩ đâu. Ngu ngốc, ông ta nhìn tụi nó khinh khỉnh. Chưa kết thúc được đâu. Kevin bước ra từ phía sau nó. Tay giang lắp nốt băng đạn cuối cùng vào khẩu súng lục dài màu bạc. Cánh tay Kevin khẽ giơ lên. Ánh mắt sâu thăm thẳm như vực đó lạnh băng ca cảm xúc gì. Kevin bóp cò súng và pang, pang, pang. Ha ha, ta nói rồi. Có bắn nữa cũng thế thôi. Đây là tấm kính đặc biệt. Ông ta nhìn cố gắng cửa Kevin cười nhạt. Và đây cũng ca phải đạn thường. Ông nghĩ vì sao tấm kính đí lại nứt vậy? Kevin nhìn ông ta ngoẻn miệng cười. Nụ cười khiến ông ta sững người lại. Tiếng úng vang lên liên tiếp. Tấm kính chắn đạn vẫn ngoan cường đứng vững cho tới khi viên đạn bạc cuối cùng bay tới. Nó vừa chạm vào thì tấm kính chắc chắn đó đã vỡ tan nát và lao luôn vút về phía ông ta đang vô cùng ngạc nhiên đó nhắm thẳng vào tim ông ta. Cánh tay đang vội vang nhấn cái nút đỏ trên bàn đó. Chưa kịp thì đã. A a a. Tiếng hét đau đớn của ông ta vang lên và người đàn ông đó đã gục ngã hoàn toàn. Ông ta ca thể đứng thẳng được nữa. Ca thể bệ vệ oai phong như trước nữa khi hứng nhát đạn đó. Bàn chân ông ngày càng lùi ra sau đẩy cánh tay kia xa cái nút đỏ trên bàn. Và rồi ông ngã gục xuống đất. Máu loang loáng trên sàn. Mồm cũng bắt đầu máu tràn ra. Đau đớn. Và có lẽ là nếu Kevin ca bắn viên đạn đó nhanh hay viên đạn ca kịp ghim vào tim ông nhanh. Chỉ một khắc thôi có lẽ tất cả chúng nó ở đây đã tan nát xác khi ông nhấn nút đỏ khởi động toàn bộ hệ thống. Hủy diệt. Đó để hớn mấy trăm khẩu súng cấp cao nghiền nát chúng nó trong nháy mắt. Có lẽ chúng nó là do may mắn chăng hay là do cái chính luôn thắng cái tà. Sandy, Kevin, Ryan bước tới bên cạnh người thầy của mình. Cả ba cúi đầu nhận lỗi trước thầy. Chính chúng nó đã giết chết người thầy của mình. Với ba con người này thì dù ông có trở thành người độc ác và nham hiểm tới mức nào đi chăng nữa thì ông vẫn luôn là một người thầy kính yêu. Vĩ đại trong lòng chúng nó mãi mãi. Những hồi ức xưa lại ùa về. Hình ảnh người thầy phúc hậu nhưng nghiêm khắc cũng với những bài tập quái dị. Biến thái làm cho chúng nó giở khóc giở cười đã khiến cho chúng nó từ những đứa bé non nớt. Những tâm hồn yếu đuối đã trở nên trưởng thành hơn. Mạnh mẽ hơn và biết suy nghĩ hơn. Về thôi. Ryan vỗ vai cô em gái nhỏ. Dạ. Sandy khẽ gật đầu đứng dậy. Hàng nước mắt vẫn còn vệt dài trên gò má. Chúng nó bước đi, để lại thầy đang nhắm mắt nằm đó. Chúng nó để thầy cũng với căn nhà này kết thúc ở đây bằng ngọn lửa đỏ kết thúc câu chuyện kéo dài 4 năm này mãi mãi để cha ta một tương lai tốt đẹp. Để cho thầy được an nghỉ thanh thản bên cơ nghiệp mà thầy đã bảo bao tâm huyết ra. Quá khứ từ đây sẽ đóng lại mãi mãi. Mọi thứ ổn cả rồi. Mong thầy sẽ bình yên trên thiên đường. Sandy thở dài một tiếng nhẹ nhõm. Cái quá khứ đau thương suốt 4 năm qua nó gánh trên vai hát đã có thể rũ bỏ. Ừ, ổn cả rồi. Giọng Kevin trầm ấm vang lên bên cạnh Sandy. Ừ, mà này. Sao mi đi loạn trọng vậy? Sao ca? Sandy nhìn cái dáng đi siêu vẹo của Kevin nhíu mày hỏi. Ừ, ta ca, chưa nói hết câu Kevin đã đổ gục xuống người Sandy rồi. Kevin. 12 giờ đêm tại bệnh viện ngày hôm sau. Kevin vẫn chìm trong mộng ảo và đã mơ thấy cô nhóc đó, mái tóc màu đen tuyền óng ánh trong nắng, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, gò má lúc nào cũng ửng hồng, đôi mắt nâu long lanh nhìn một thằng nhóc mỉm cười rất tươi, nụ cười tràn đầy sức sống như một đóa hoa mặt trời vậy. Kết thúc là một cảnh tượng khiến hắn ca bao hát quên được, và cũng là lúc hắn tỉnh dậy. Mở mắt, hiện ra trước mặt hắn là một căn phòng trắng xóa và đầy thuốc sát trùng. Hắn nhận ra đây là bệnh viện. Quay sang bên cạnh, hắn rất ngạc nhiên khi thấy nó đang gục đầu bên cạnh mình ngủ ngon lành. Tỉnh rồi hả? Một giọng nam vang lên. Kevin đảo mắt quanh căn phòng và dừng lại bên bệ cửa sổ, nơi có một nanogam con trai với dáng người rong ròng cao, khoác trên mình bộ đồ trắng đang đứng tựa người vào bệ cửa sổ nhìn hắn. Ryan, Kevin nhíu mày. Hừ, cậu giỏi lắm. Viên đạn đấy ghim trúng vào eo mà dám bảo là sượt qua hả? Biết chút nữa là chết vì mất máu nhiều quá ca hả? Ryan mắng cái tên ngốc đang nằm trên giường kia hù mọi người sợ muốn chết luôn. Ha ha, nhưng sự thật là tôi vẫn chưa chết mà. Tôi nằm bao lâu rồi? Kevin khẽ cười, ngồi dậy tựa vào thành giường. Nguyên một ngày rồi, cậu làm Sandy nó lo sốt vó. Ryan thở dài. Là sao? Vậy nên cô ta ở đây hả? Kevin nhìn nó đang thiêm thiếp mà khẽ cười. Thì mi vì nó bị thương. Chút xíu nữa là đi gặp Diêm Vương rồi mà. Từ lúc mi vào viện tới hát nó cũng ở đây suốt đấy. Có chịu về đâu? Ryan chán nản nói. Kevin nhìn Sandy, bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt nó. Mọi thứ lại chìm vào im lặng khi Kevin chứ ngồi đấy ngắm Sandy ngủ, còn Ryan thì đứng nhìn hai đứa kia mà nở nụ cười đầy ẩn ý. Những ngày sau đó Sandy vẫn ở lại chăm sóc cho Kevin tới tận khi ra viện. Hai đứa này vẫn thi thoảng chí chóe nhau khi Kevin nổi hứng trêu nó, nhưng khoảng cách trước hát của hai nanogam đã được rút ngắn giấy nhiều khi hai đứa phát hiện ra rằng chúng nó hợp nhau một cách kỳ lạ. Ca hiểu sao TRC hai đứa lại ca thể ưa đờ si nhau nhỉ, cách chương.